Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 821, chương 822, người tự sát a. Nhìn qua chu vi đằng đằng sát khí ngàn tôn thần linh, Ninh Càn Khôn một mặt tuyệt vọng. Đệ tử để hắn chết, cái kia còn có thể sống khả năng. Trước tạm không nói cái này ngàn tôn thần linh có thể đem bọn hắn giết chết vô số lần. Liền xem như trốn ra hư giới, lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Trong thiên hạ, đều là tử vi thần giới thống ngự cương thổ. Không người nào dám chống lại thần đình ý chí. Liền xem như chạy trốn tới còn lại tam đại thần giới. Nhưng là tứ đại thần đình đồng khí liên chi, hắn vẫn như cũ là sẽ bị truy sát đến chết. Mà lại nói không chừng còn có thể liên lụy gia tộc. Hắn mặc dù là một vị thần tử, nhưng là trên bản chất là thần đình thần tử. Mà thần đình lại là đế tử, là thần đình thiếu chủ, là quân. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Ninh Càn Khôn sắc mặt hôi bại, một mặt tuyệt vọng. Hắn si ngốc nói không ra lời. Trong lòng sinh ra một cỗ hối hận. Nếu là mình không đến truy sát Ninh Nguyệt Phước, cũng sẽ không rơi vào cái 08 bây giờ bực này hạ trang. Thần đình ngàn tôn thần linh thần sắc hờ hững, đằng đằng sát khí nhìn qua tuyệt vọng Ninh thị chư thần. Mênh mông thần uy tràn ngập chân trời, làm lòng người thấy sợ hãi. Một vị lão thần quan cao giọng quát, đế tử thiên uy, không thể mạo phạm, các ngươi còn không tự sát tạ tội, lấy báo quân hạ, tự sát tạ tội. Ninh Càn Khôn thần sắc điên cuồng, lại là nhường bọn hắn tự sát. Hắn không khỏi nhìn về phía vị kia một lời phán quyết bọn hắn tội chết đế tử điện hạ. Cái gặp tần đình đứng chắp tay, cao cao tại thượng, thần sắc hờ hững nhìn qua bọn hắn, như là nhìn qua một bầy kiến hôi. Ninh Càn Khôn trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ bi ai. Không tệ, bọn hắn mặc dù người ở bên ngoài xem ra là cao cao tại thượng đại nhân vật, là thế gia môn phiệt đệ tử, nhưng là tại đế tử bực này chân chính đại nhân vật trước mặt, vẫn như cũ là một đám sâu kiến. Thậm chí để cho mình tự sát, đều là một loại ân điển. Lôi đình mưa móc, đều là quân ân a. Ninh Càn Khôn thần sắc điên cuồng mà tuyệt vọng. Hắn không muốn chết, hắn cũng không muốn cúi đầu đợi chu. Thế nhưng là đối mặt đế tử, hắn đồng dạng không có phản kháng động thủ dũng khí. Tần đình bây giờ chính là đế tử, là thiếu niên thần đế, trấn áp thần giới khí vận, tràn ngập đế uy, nhường Ninh Càn Khôn liền dũng khí phản kháng cũng không có. Ninh Càn Khôn gầm thét, trong mắt lóe lên đối tần đình thật sâu hận ý, nhưng lại không có uống mắng ra miệng. Lâm trước khi chết, hắn thậm chí liền va chạm tần đình dũng khí cũng sinh không nổi đến. Đây chính là tử vi đế tử. Đối với phổ thông thần linh có đến từ thần hồn chỗ sâu áp chế. Ninh Càn Khôn không cam lòng gầm thét, điên cuồng gầm thét, lập tức quanh người hắn đạo văn phun trào, mênh mông thần uy phun ra ngoài, một tay mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, chính hướng phía cái trán vỗ tới. Đầu của hắn bịch một tiếng nổ tung, thần hồn câu diệt, một tôn linh thần, một vị thần tử, trên mặt tần đình lại là liền động thủ dũng khí phản kháng cũng không có. Ở trước mặt tự sát, vài vạn năm tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà Ninh thị chư thần nhìn thấy tự mình thần tử tự sát, cũng là điên cuồng gầm thét, tràn ngập đến nồng đậm oán khí cùng thật sâu không cam lòng. Lập tức nhao nhao tự sát, thân thể ngã trên mặt đất, thần hồn câu diệt. Trong khoảnh khắc, Ninh thị chư thần liền chi còn lại một tôn thần chủ vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ. Tôn này thần chủ trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Hắn tu hành mấy chục vạn năm, thành tựu thần chủ chi vị, trở thành thần giới cự đầu một trong, còn có vô số thọ nguyên có thể cung cấp tiêu xài, còn có vô số tài nguyên chờ hắn hưởng thụ. Chết ngay bây giờ ở chỗ này, hắn không cam tâm. Tôn này thần chủ cắn răng, khẩn cầu nói, đế tử điện hạ, ta nguyện ý trở thành nô bộc, đánh lên thần hồn gông xiềng, cầu điện hạ thả ta một con đường sống. Tần đình nghe vậy, thần sắc không thay đổi, nhãn thần không tình cảm chút nào, chỉ có thật sâu hờ hững. Nếu là trước đó, hắn nói không chừng còn có thể lại nhiều tâm động, Dù sao thần chủ đã là thần giới cự đầu, là một cỗ lực lượng cường đại, có một tôn thần chủ tương trợ, đối với hắn cũng có tác dụng lớn. Nhưng là hiện tại hắn là cao quý đế tử, thần đình trăm vạn thần linh theo hắn điều động, chỉ là một cái thần chủ, hắn thật đúng là không để trong mắt. Nhìn thấy tần đình trong mắt hờ hững, tôn này thần chủ rốt cục tuyệt vọng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên thân hình lui nhanh, hướng phía ngoại giới bay đi. Hắn không dám ra tay với tần đình, chỉ còn lại chạy trốn dũng khí. Chỉ là tại ngàn tôn thần linh trước mặt, hắn lại có thể chạy trốn tới đi đâu? Một vị thần tôn hừ lạnh một tiếng, đế tử điện hạ để ngươi chết, ngươi lại dám ngỗ nghịch điện hạ ý chí, tội lỗi đáng chém. Hắn đưa tay chộp một cái, hư không chấn động, nhô ra một cái cự thủ đem tôn này thần chủ chộp vào trong lòng bàn tay. Tôn này thần chủ kêu thảm một tiếng, ta không cam tâm, lập tức bị bắt thành một cục thịt bùn, liền liền thần hồn cũng bị sinh sinh vồ nát. Thiên địa yên tĩnh, chỉ để lại Ninh thị chư thần mấy cỗ thi thể. Tại kể ra vừa mới xảy ra chuyện gì, Ninh Nguyệt Phức ngơ ngác nhìn qua một màn này, trong lúc nhất thời lại là nói không ra lời. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.